chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, lại xem Lâm Duyệt Ký. Nàng hiện tại trạng thái cùng mấy năm trước đêm đó say rượu. Giống nhau như đúc, không ngừng hướng hắn trên người cọ, giống một con dính người tiểu sắc miêu. Nàng này trạng thái, rõ ràng cũng là say rượu. Nhưng đêm nay bọn họ căn bản không có uống rượu. Bọn họ vì cái gì sẽ say rượu? Hắn cùng bọn họ ăn chính là cùng nồi đồ ăn. Vì cái gì hắn không có một chút phản ứng? Đêm nay hết thảy đều lộ ra một loại mạc danh quỷ dị. Đặc biệt là Lý Mộc Nhu xem hắn ánh mắt, phảng phất đối hắn một bức nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Cũng không biết chỗ nào tới kinh thiên tự tin. Lục Đình tuy rằng không nghĩ ra này đó, nhưng hắn đối Lý Mộc Nhu mục đích đã đoán được thất thất bát bát. Đêm nay chuyện này, hẳn là cùng nàng thoát không được quan hệ. Nàng làm như vậy, còn không phải là tưởng được đến chính mình lọt mắt xanh. Lục Đình cười lạnh một tiếng. Nam nhân tà mị cuồng quyến cười lạnh mới vừa kết thúc. Lâm Duyệt Kỳ lại cọ lại đây. Duỗi tay liền nắm nam nhân miệng. Đem hắn miệng tạo thành chu lên tới tiểu vịt miệng. Bởi vì say rượu, nàng đầy mặt ửng hồng, vẻ mặt khờ ngốc, bá đạo tổng tài tiểu bạch vịt, hảo đáng yêu nga, tiểu bạch vịt là một bộ phim hoạt hình chúng ta lỏa vịt vai chính chi nhất. Này bộ động họa già trẻ toàn nghi, giảng thuật ba con vịt ở đô thị sinh hoạt chuyện xưa. Tiểu bạch vịt giả thiết chính là một con lời nói thiếu toàn năng bá đạo tổng tài. Không chỉ có là cái nhà phát minh còn có thể làm một tay mỹ thực. Tiểu bạch vịt có hai cái huynh đệ, hắc vịt cùng hoàng vịt, tương đối mặt khác hai chỉ vịt. Tiểu bạch vịt nhân vật này liền phi thường xuất sắc, không chỉ có tiểu hài tử thích, cũng thâm chịu thiếu nữ yêu thích. Mỗi khi Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn cùng nhau xem này bộ động họa thời điểm, Đoàn Đoàn liền sẽ phát ra cảm khái. Tiểu bạch vịt tựa như ba ba Lục Đình, đối ngoại nhân lãnh khốc, ít nói, nhưng đối hắc vịt cùng hoàng vịt lại vô cùng ôn nhu. Tiểu hắc vịt tựa như Lâm Duyệt Ký, khiêu thoát, hoạt bát, trong xương cốt lại yêu thương Đoàn Đoàn cùng Lục Đình. Tiểu hoàng vịt đương nhiên chính là Đoàn Đoàn, tính cách ấu trĩ, nhưng cũng đáng yêu nhất, nhất chọc người qua đường thích. Mỗi khi hai mẹ con xem bộ điện ảnh này khi phủng cà phê ngồi ở trên sofa, Lục Đình đều vẻ mặt khinh thường. Hắn mặt ngoài ổn trọng không kinh, trong nội tâm lại đem phim hoạt hình phun tào không dưới trăm lần. Cái gì xa điêu phim hoạt hình? Ba con vịt ở đô thị sinh hoạt. Vịt con có thể phát minh người máy, con có thể cho nhân loại đương đầu bếp. Con có thể làm tổng tài. Con có thể cùng nhân loại nói chuyện. Con có thể yêu thầm nhân loại. Con có thể đuổi theo nhân loại nữ hài. Xa điêu phim hoạt hình. À, Lục Đình thật sự thực lo lắng. Có một ngày Đoàn Đoàn nắm một con vịt trở về, nói cho hắn, ba ba, đây là ta bạn trai vịt vịt, về sau muốn nhiều hơn chỉ giáo nga. Lục Đình, giờ phút này, đối mặt Lâm Duyệt Kỳ công kích, Lục Đình một tay ôm nữ nhi, mày nhăn lại, một bên mặt, khắc chỉ tay một cái tát chụp ở Lâm Duyệt Kỳ mơ u bàn tay thượng. Lạnh băng ngữ khí cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Duyệt Kỳ bị chụp mơ u bàn tay. Trắng nõn mơ u bàn tay thượng lập tức xuất hiện một đạo hồng ấn. Nàng ủy khuất ba ba một bĩu môi, hốc mắt đỏ lên, chứa đầy một uông nước mắt, vịt vịt đánh kỳ kỳ, vịt vịt đánh kỳ kỳ. Nàng học tiểu béo nữ phủng tròn vo bụng, chụp đến thùng thùng vang, vẻ mặt ủy khuất, kỳ kỳ tâm hào đau. Ngoặc kép, người diễn tinh thượng thân. Hư vịt vịt, hừ, Lâm Duyệt Kỳ đầy mặt ửng hồng, ôm cánh tay xoay người xem ngoài cửa sổ. Bên trong xe lặng im không khí ở nàng một tiếng rượu cách sau bỏ giờ. Nàng lại quay lại thân, bắt tay bối rũi lại đây, đưa tới Lục Đình bên môi. Kỳ kỳ tay đau, muốn thổi thổi, Lục Đình một đôi mày rậm ninh chặt, ngữ khí vẫn như cũ là cứng trạng thái. Con có thể lại làm ra vẻ một ít sao? Lâm Duyệt Kỳ ngữ điệu quả nhiên càng làm ra vẻ ủy khuất mà nước mắt nháy mắt liền đi xuống chảy xuôi. Mồ trứng vịt vịt, ngoặc kép, Lục Đình xác định, người này thật là say rượu. Tuy rằng hắn cũng không biết nàng là như thế nào say rượu. Nhưng nàng hiện tại loại trạng thái này, thật là say rượu. Lục Đình làm tài xế đem xe hướng bệnh viện khai. Tính toán thế Lâm Duyệt Kỳ bọn họ làm toàn thân kiểm tra. Say rượu Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục ra sức nổi điên. Bướng bỉnh nói, thổi thổi, Lục Đình liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Lại rũ mắt thấy nữ hài mơ u bàn tay. Cuối cùng vẫn là phồng má tử. Thổi một ngụm mani Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Không đủ không đủ, còn muốn thổi thổi, ngoặc kép, tuy rằng mỗ đại lão không rất cao hứng, lại không thể nề hà mà lại lần nữa phồng má, cho nàng liền thổi bốn khẩu. Đương hắn chú ý tới tài xế đang dùng kính chiếu hậu dình coi thời điểm. Lập tức khôi phục nghiêm túc hình tượng, bị Lục đại lão thổi thổi, Lâm Duyệt Kỳ tỏ vẻ thực vừa lòng. Ôm lấy hắn cánh tay, đầu một oai dựa vào hắn trên vai. Vịt vịt tốt nhất, ai đều không được cùng ta đoạt vịt vịt lão công. Chúng ta là vịt tâm chịu thiếu nữ yêu thích, bạch vịt thiếu nữ phấn rất nhiều. Đại gia thân thiết mà kêu gọi bạch vịt vì, lão công. Lục Đình đã bị nàng lăn lộn đến không biết giận. Vịt vịt liền vịt vịt đi, tùy nàng cao hứng đi. Đến bệnh viện, các hộ sĩ dùng cáng đem ba người cấp nâng đi lên. Làm một loạt kiểm tra, bọn họ thật là say rượu không tồi, nhưng Lục Đình lại tam nói cho bác sĩ. Bọn họ căn bản liền không uống qua rượu, Lục Đình rời đi chim én nhà ăn phía trước, riêng phân phó trợ lý đem kia nồi gà mang đi, cùng nhau tiến hành rồi xét nghiệm mani đã có thể liền tiên tiến nhất dụng cụ. Cũng không có từ mỹ thực phân tích ra bất luận cái gì côn. Nói cách khác, có thể bài xuất bọn họ là thức ăn vật say rượu. Từ bệnh viện ra tới sau, Lục Đình làm người đưa Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh về nhà. Hắn tắc mang theo Lâm Duyệt Kỳ cùng tiểu béo nữ về nhà. Về đến nhà sau, Lâm Ngọc còn chưa ngủ hạ, thấy Lục Đình ôm Lâm Duyệt Kỳ vào cửa, chạy nhanh xông lên đi hỏi, Kỳ Kỳ đây là làm sao vậy? Uống rượu. Lục Đình không biết nên như thế nào cùng Lâm Ngọc giải thích. Chỉ có thể trước đồng ý. Lâm Ngọc từ trợ lý trong lòng ngực tiếp nhận tiểu béo Đoan. Lập tức trách cứ nói. Ngươi cái này làm nam nhân. Chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi cùng Kỳ Kỳ đại học khi liền ở bên nhau. Chẳng lẽ không biết nàng uống rượu không được sao? Nàng vừa uống rượu liền nổi điên. Quả thực tựa như thay đổi một người. Lần sau ngươi nhưng đến chú ý điểm nhi, đừng làm cho nàng uống nhiều như vậy, biết không, xin lỗi Lâm gì, về sau ta sẽ làm tốt, Lâm Ngọc gật đầu một cái. Nói, ta đây đưa Đoàn Đoàn lên lầu nghỉ ngơi, ngươi cũng chạy nhanh đem nàng đưa về phòng trong ngủ, đêm nay các ngươi cũng đừng phân phòng ngủ, Kỳ Kỳ say rượu sau có đá chăn thói quen, hôm nay nhi cũng biến lạnh, nàng như vậy đá một đêm chăn. Khả năng sẽ cảm lạnh, hai người các ngươi hài tử đều có, làm ra vẻ cái gì? Đi thôi, các ngươi những người trẻ tuổi này, Lục Đình cư nhiên không lời gì để nói. Hắn ôm Lâm Duyệt Kỳ lên lầu, đem cô nương cấp phóng trên giường, bắt đầu cho nàng thay quần áo, nút thắt cho nàng giải đến một nửa, lại dừng lại, cho rằng như vậy trước sau không ổn. Lục Đình nhìn mắt đầy mặt trang dung Lâm Duyệt Kỳ. Lo lắng nàng mang trang ngủ không thoải mái, liền đi phòng tắm lấy rửa mặt khăn, nước tẩy trang cùng tăm bông. Hắn trở lại phòng ngủ sau, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem Lâm Duyệt Kỳ đầu đặt ở chính mình trên đùi, bắt đầu cho nàng tháo trang sức. Lục Đình không hóa trang, nhưng Lê Hành là cái tinh xảo heo heo nam hài, cùng hắn ở bên nhau lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng liền hiểu một chút hóa trang tri thức. Tự nhiên cũng biết mang trang ngủ đối làn da không tốt. Dễ dàng tắc nghẽn lỗ chân lông. Hắn đem hóa trang thủy ngã vào rửa mặt khăn thượng. Hoàn toàn ướt đẫm sau. Nhẹ nhàng mà đặt ở nữ hài trên mặt xoa nắn. Thực mau, sạch sẽ rửa mặt khăn biến thành phấn nền nhan sắc. Lục Đình thế Lâm Duyệt Kỳ tá xong mặt trang. Lại dùng tăm bông chấm lấy mắt bộ tháo trang sức du bắt đầu cho nàng tá mắt trang. Hắn vốn dĩ chính là một cái làm việc cẩn thận người. Thế nữ hài nước tẩy trang 10 phần ôn nhu, tựa như thế tiểu béo nữ chắt bím tóc, xuyên dày vớ dường như ôn nhu. Hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình tự cấp Lâm Duyệt Kỳ làm này đó thời điểm. Khóe môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Phảng phất làm này đó so với hắn xử lý công tác. Cùng với cấp tiểu béo nữ tiểu béo chân bộ đáng yêu tiểu miên vớ còn phải có ý tứ. Nước tẩy trang mang đi Lâm Duyệt Kỳ trên mặt màu trang. Lục Đình lại tễ điểm sữa rửa mặt ở trên tay. Xoa khởi phao, cho nàng làm cuối cùng một bước thanh khiết. Hắn ngón tay thon dài ở nàng theo nàng chóp mũi, vành mắt, gương mặt, cằm, nhẹ nhàng mà đánh vòng nhi. Bọt biển hoa văn cũng theo hắn ngón tay phương hướng xoay quanh nhi. Lục Đình bỗng nhiên phát hiện lạc thú nơi, lấy bọt biển ở trên mặt nàng đánh hơn 10 phút bọt biển. Thẳng đến phát làm, mới không tha mà cho nàng tẩy đi khiết mặt bọt biển. Làm xong thanh khiết, Lục Đình lại mang tới nhũ dịch cho nàng làm mặt bộ bảo ướt. Nhũ dịch khắp nơi hắn lòng bàn tay kết tủa sau, cấp Lâm Duyệt Kỳ vỗ vào gò má thượng. Lâm Duyệt Kỳ hiện tại mặt hơi béo, chụp lên rất có xúc cảm, ni trên mặt nàng hồng sẹo đã thực thiền. Nếu không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ vết sẹo ban đầu nơi vị trí. Tuy rằng nàng này mặt so trước kia thịt không ít, nhưng Lục Đình lại cảm thấy nàng hiện tại thịt cảm đặc biệt kiên định. Làm hắn rất có cảm giác an toàn, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Lâm Duyệt Kỳ đây là bị Tần Tuyết lây bệnh mập mạp chứng. Đây là không khỏe mạnh béo, vì không ảnh hưởng thân thể của nàng khỏe mạnh, hắn cần thiết đến trợ giúp Lâm Duyệt Kỳ gầy xuống dưới. Lục Đình đối nàng mặt bộ xúc cảm thật sự yêu thích không buông tay. Không nhịn xuống, nhéo nhéo, Lâm Duyệt Kỳ tiểu lực không sai biệt lắm đi qua, đang ngủ ngon lành, sinh sôi bị hắn niết tỉnh, nàng trợn mắt liền cùng nam nhân cặp kia mang cười đôi mắt đối thượng. Theo bản năng nhíu mày, sau đó bắt được nam nhân thủ đoạn, Lục Đình, ngươi đang làm cái gì? Kia động tác cùng ngữ khí, tựa như bắt gian hiện trường, Lục Đình đáy mắt ý cười nháy mắt đọng lại, khôi phục nhất phái đứng đắn bộ dáng. Hắn mặt không đổi sắc trả lời, rửa mặt Lâm Duyệt Kỳ ngồi dậy, một chân chiều ngực hắn đá qua đi, ta mặt thực hảo niết sao? Lục Đình bắt lấy nàng mắt cá chân. Tốc độ kia kêu một cái mau thực chuẩn, xúc cảm là không tồi, ngươi. Lâm Duyệt Kỳ khí không đánh vừa ra tới, tưởng đem chân thu hồi tới, lại nhân say rượu di chứng cả người vô lực. Hào sau một lúc lâu, nàng mới nghẹn ra hai chữ, giảm béo. Lục Đình cười ra tiếng, có cái này giác ngộ cũng không tồi. Đã rạng sáng 12 giờ, Lý Mộc Nhu tiếp theo cái khách nhân sắp xảy ra, sắp đã đến người. Là Quảng Điện Tổng Cục trưởng, Vệ Thanh Quang, mấy ngày nay Lý Mộc Nhu quay bua trang đầu bị chim én nhà ăn bá bình. Hắn cũng rất muốn tới nếm thử, chim én nhà ăn Mỹ thực sốt cuộc cái gì hương vị. Không nghĩ tới hắn mới vừa có cái này ý tưởng, liền nhận được chim én nhà ăn danh thiếp, đạt được hẹn trước tư cách. Chim én nhà ăn rất khó hẹn trước, mà hắn hẹn trước thời gian là rạng sáng 1 giờ. Vệ Thanh Quang đến thời điểm nơi này đã bị thu thập chỉnh tề. Hoàn toàn không giống bị người đại náo qua đi bộ dáng. Chính là lão bản nương có điểm kỳ quái, giống như bị người đánh quá. Bất quá cái này không quan trọng, quan trọng là mỹ thực. Vệ cục trưởng ngồi ở đại sảnh chờ khi, đã nghe thấy được Lan Châu mì sợi hương khí, kia hồn khiên mộng nhiễu hương vị, làm hắn nhớ lại quê nhà. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đã có thật tốt ăn. Lý Mộc Nhu đem làm tốt mì sợi bưng lên. Vệ cục trưởng nhìn đến đồ ăn kia một khắc quả nhiên cảm giác thực kinh diễm mani mì sợi không chỉ có kéo tinh tế, nước canh cũng thập phần ngon miệng nhi. Hắn khơi mà một đũa hướng trong miệng đưa thời điểm. Kia tuyệt diệu tư vị nhi làm hắn toàn bộ linh hồn đều đi theo run lên. Hắn tựa hồ sinh ra ảo giác. Thấy được canh trong chén phát ra 7 màu quang mang. Thiên, đây là cái gì thần tiên đồ ăn? Đây là hắn muốn tìm kiếm đầu bếp à? Làm hắn tìm về vong thê cùng quê nhà hương vị. Vệ cục trưởng ăn đến chính hương. Chỉ nghe Lý Mộc Nhu ở hắn bên tai nói. Cục trưởng, nghe nói ngươi đang tìm kiếm một cái đầu bếp. Ân ân, vệ cục trưởng trong miệng bị đồ ăn nhét đầy. Vội không ngừng nói. Lý tiểu thư, ngươi khai một điều kiện. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, mới có thể làm ta mỗi ngày đều tới ăn. Lý Mộc Nhu mi mắt cong cong. Vệ cục trưởng, ta không cần tiền, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý cục trưởng hiển nhiên nghe ra nàng lời nói có ẩn ý. Lý Mộc Nhu thanh âm ôn nhu, nghe nói Lâm Duyệt Kỳ béo nữ mụ mụ còn ở chế tác chung. Ta nghe nói, bộ điện ảnh này có luyến mẫu tình tiết đâu, như vậy điện ảnh bá ra đi, không tốt lắm đâu. Vệ cục trưởng nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nữ hài ý tứ này, là muốn cho hắn nghĩ cách hoặc là tìm cái khác lấy cớ. Phong sát bộ điện ảnh này, hoặc là nghĩ cách bám trụ này điện ảnh chiếu phim kỳ. Vệ Thanh Quang cảm thấy so với cực hạn mỹ thực, chuyện này tựa hồ không khó là mà ni nàng đang muốn đáp ứng Lý Mộc Nhu. Sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Cùng lúc đó, Lý Mộc Nhu bên tai cũng vang lên hệ thống máy móc chuông nhắc nhở. Tích tương đương hệ thống nhắc nhở, Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình gia tăng ái muội giá trị 3 điểm. Hệ thống gặp công kích. Ngài đem thừa nhận 3 giờ đồ ăn như phân trừng phạt, chuông nhắc nhở mới vừa kết thúc. Vệ cục trưởng đem trong miệng nhét đầy đồ vật toàn bộ phun ra. Phảng phất ăn đến phân giống nhau, ngao ngao toàn phun. Chương 42, hết chương.